Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 169, quyết ý lập quốc. 10 tôn thiên thần, 4 tôn có thể so với Trảm Ngã Cảnh cổ quốc tế linh. Đầy đủ, lão sư còn tại ngủ say khôi phục bên trong. Khai quốc đánh một trận chỉ sợ không đuổi kịp. Thạch Hạo trực tiếp đứng dậy. Nghĩ nghĩ lại nói, đi trước triệu tập hỏa tộc lục mạch, ta tội châu bảy tộc luôn luôn một vinh cộng vinh, có nhục cùng nhục, tộc ta cần chiến hữu lực lượng. Yên tâm, cái này 2 năm thời gian, ta thạch tộc đã cùng cái khác 6 tộc thông qua khí. Hỏa quốc các loại 6 cổ quốc lớn hoàng tộc đều đã tới qua tổ địa. Bọn họ tất nhiên sẽ tới, lão tộc trưởng vội vàng rời đi. 6 cổ quốc lớn một mực từ hắn phụ trách ở giữa liên hệ. Sinh động tại tiên cổ kỷ nguyên biên hoang thất vương, có nhân tộc tam vương, dị tộc tứ vương, thạch vương, hỏa vương, mộc vương, kim lang vương, đại viên vương, chu tước vương, xích dương vương, thạch vương, hỏa vương, mộc vương, vì nhân tộc tam vương, kim lang vương, đại viên vương, chu tước vương, xích dương vương, vì dị tộc tứ vương. Bản thể theo thứ tự là dị chủng kim lang, chu yếm, chu tước cùng thái cổ kim ô. Thiên uyên phía trên nguyên thủy đế quan bên trong, còn có một tôn tiên vương tại thủ vững. Đó chính là biên hoang thất vương bên trong cuối cùng một vương. Lấy thái cổ kim ô chi thân phong vương xích dương vương. Thất vương hậu nhân lập cổ quốc vì hỏa quốc, mộc quốc, kim lang cổ quốc, đại nguyên, vượn, cổ quốc, chu tước cổ quốc, xích dương cổ quốc, bởi vì thạch quốc biết được tội huyết sự kiện bộ phận chân tướng. Cho nên đã sớm bị diệt tộc, cho nên 7 cổ quốc lớn chỉ còn lại có 6. 6 cổ quốc lớn bên trong. Chỉ có hỏa quốc cùng mộc quốc tất cả cất giấu một tên hư đạo cảnh giáo chủ. Cái khác tứ quốc lão tổ đều là đỉnh phong thiên thần. Lão tộc trưởng một phong tự viết. 6 cổ quốc lớn hoàng tộc lập tức như thái cổ minh ước chỗ ghi lại như vậy. Hồ bằng gọi hữu đuổi đến tổ địa. Sẽ gặp lòng đong đã lâu vị thứ 7 chiến hữu. Hỏa tộc, mộc tộc, kim lang cổ tộc. Một vị lại một vị chiến hữu đúng lúc đuổi đến. Hỏa tộc chuyến này đến 4 người. Hỏa tộc lão tổ, thánh hoàng hỏa diệp, hỏa linh nhi còn có hỏa quốc tế linh chu tước. Hỏa diệp tiền bối bước vào hư đạo cảnh rồi. Thạch Hạo nhìn thấy hỏa tộc thánh hoàng lúc này hai mắt tỏa sáng. Hỏa diệp lúc này khí tức vô cùng quái dị, cùng đạo toàn diện giao hòa. Phảng phất tự thân chính là thiên địa đạo tắc hóa thân. Tiến một bước liền có thể chạm đến đại đạo đầu nguồn. Hạ giới trước chính là thiên thần. Lại tại hoang vực chinh chiến 100.000 năm. Sáng lập một phương cổ quốc. Cuối cùng đi vô thượng niết bàn pháp. Do tử chuyển sinh, lại sống một thế. Nếu là lại không đột phá, há không để hậu nhân chê cười. Hỏa diệp khoát tay áo. Đồng thời không tự đắc chi ý, tại bên cạnh người một mực mỉm cười hỏa tộc lão tổ. Hư đạo cảnh trung kỳ giáo chủ cấp cự đầu, luận bối phận, không biết là hắn bao nhiêu đời hậu nhân. Hắn sau khi đột phá, cũng bất quá hư đạo cảnh sơ kỳ, kém xa vị này hậu nhân. Hỏa diệp trở về tội châu hỏa tộc về sau. Hắn vị này hậu nhân cũng vui vẻ thỏa đáng vung tay trưởng quỹ, đem trong tộc hết thảy sự vật tận giao cho hắn xử lý. Hỏa linh nhi vị này hạ giới hoàng nữ, bây giờ cũng có 2 tôn hư đạo cảnh đại lão bảo bọc. Thạch Hạo hướng thanh tú động lòng người đứng ở hỏa diệp sau lưng khuynh quốc giai nhân gật đầu ra hiệu, đem hỏa tộc mấy người đón vào trong điện. Cái khác 5 tộc người sớm đã chờ đã lâu. Các vị, ta 7 tộc nguồn gốc từ tiên cổ, một đường truyền thừa đến nay, vinh nhục cùng hưởng. Hôm nay ta thạch tộc muốn tại tổ thổ lại đứng cổ hoàng quốc, mong rằng chiến hữu giúp đỡ. hội nghị ngay từ đầu. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong đứng dậy ấm tràng. Tộc trưởng khách khí, ta bảy tộc từ trước đến nay liền cành đồng khí, tình như thủ túc, nói thẳng khi nào lập quốc, đến lúc đó chúng ta tất nhiên đến giúp. Mộc tộc lão tổ, một vị hư đạo cảnh giáo chủ mở miệng, tuy nói Thạch Vân Phong chỉ là khu khu một giới chân thần, lại đại biểu cho toàn bộ Thạch tộc, cho nên mộc tộc lão tổ trong lời nói có chút khách khí. Không sai, ta bảy tộc tình từ trước đến nay cùng tiến lùi. Không cần như thế, Kim Lang cổ tộc, Chu Tước cổ tộc mấy tộc lão tổ cũng là mở miệng phụ họa. Chư vị, địch nhân của chúng ta cường đại đến làm người tuyệt vọng. Lấy kiếm cốc, Hỏa Vân Động, La Phù Chân Cốc, Yêu Long đạo môn cầm đầu chín bất hủ đạo thống lớn, lâu dài tọa trấn Tội Châu, lấy trấn áp chúng ta tội huyết một mạch lấy nhiệm vụ của mình. Thiên Hạt giáo cái này ngũ đại cổ giáo thực lực hơi yếu, từ trước đến nay lấy kiếm cốc bốn nhà như thiên lôi sai đâu đánh đó, thế lực giới hạn tại Tội Châu một chỗ. Môn chủ vì chạm ngã cảnh cự đầu, phó môn chủ vì hư đạo cảnh cự đầu, kiếm cốc bốn nhà mới là trấn áp ta tội huyết một mạch chủ lực. Thế lực vượt ngang 10 cái đại châu, môn chủ đều là độn nhất cảnh cự đầu, phó môn chủ vì chạm ngã cảnh cự đầu. Nghe đồn bốn nhà khai phái tổ sư được chân tiên điểm hóa, nội tình có thể xưng khủng bố, nhất là kiếm cốc một mạch, càng là nhân tiên đích truyền bên trong đích truyền. Kiếm cốc chi chủ một tay kinh thế kiếm thuật ép ngang 3.000 châu, cơ hồ không người có thể địch. Nếu không phải như thế, chúng ta 6 tộc cũng sẽ không co đầu rút cổ đến nay. Ta cùng mộc tộc đạo huynh càng là liền đạp phá hư đạo cảnh cũng không dám lộ ra, sợ bị độc thủ. Hỏa tộc lão tổ, hư đạo cảnh trung kỳ giáo chủ, nhịn không được dội chậu nước lạnh. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong lập tức cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đúng vậy a, trấn áp bọn họ tội huyết một mạch mấy bất hủ đạo thống lớn, thực tế quá mức cường đại. Tuy nói bọn họ duy trì Thạch tộc lại lập cổ quốc, nhưng cũng không muốn bằng bạch chịu chết. Cho nên, các ngươi Thạch tộc át chủ bài đến tột cùng là gì đó? Lập quốc sắp đến, cũng nên cho chúng ta những thứ này vĩnh viễn không ruồng bỏ chiến hữu nói một chút. Nghĩ tới đây, các tộc lão tổ đồng loạt nhìn về phía hội nghị bàn tròn bên trên nhỏ nhất người. Một tên nhìn qua năm gần 16-17 tuổi hoa phục thiếu niên. Hắn chính là Thạch tộc phương diện đẩy ra cổ quốc nhân hoàng. Tộc trưởng Gia Gia, là thời điểm để bọn chiến hữu nhìn xem tộc ta át chủ bài. Đang chống đỡ cái cằm suy nghĩ Thạch Hạo, mỉm cười gõ bàn một cái nói. Đúng vậy a, là thời điểm, lão tộc trưởng bùi ngùi mãi thôi. Đem mấy chương gia thú cổ đưa ra ngoài. Bất Lão Sơn, Thiên Nhân tộc, hai đại thái cổ Bằng Sơn, Khổng Tước nhất tộc, 6 tộc lão tổ cúi đầu nhìn lại. Một cái so một cái cổ xưa đỉnh cấp bất hủ đạo thống nhanh chóng nhảy vào hắn tầm mắt. Có thượng giới hoàng tộc, có thái cổ thần sơn, có cổ xưa bá tộc, thẳng thấy đám người máu nóng sôi trào. Ta hỏa tộc duy trì Thạch tộc lập quốc, ta mộc tộc cũng duy trì Thạch tộc lập quốc. Tán thành, tán thành. Sau một khắc, 6 cổ quốc lớn lão tổ nhau nhau tỏ thái độ. Tốt, vậy ta Thạch tộc lập quốc thời gian liền định tại nửa tháng sau. Thạch tộc dự bị nhân hoàng Thạch Hạo giải quyết dứt khoát, đồng thời quyết định mời chư vị minh hữu tới trước xem lễ. Hạ giới 7 nước nhân hoàng đều tại danh sách liệt kê. Trong đó, Thạch quốc, Hỏa quốc, Mộc quốc, Kim Lang cổ quốc tại hoang vực, cái khác 3 cổ quốc lớn đều tại ngoại vực. Đương nhiên, hạ giới cổ quốc bên trong chỉ có Thạch quốc cùng Hỏa quốc biết được thượng giới sự tình. Mộc quốc các loại 5 cổ quốc lớn vẫn cần Thạch hoàng cùng Hỏa hoàng tiến về trước thông chi. thượng giới các tộc lão tổ, đối với hạ giới hậu duệ rất là cảm thấy hứng thú. Vui vẻ đáp ứng, tội châu thạch tộc một mạch cái này tên không kinh truyền tiểu tộc. Đột nhiên chiêu cáo toàn bộ thượng giới 3.000 châu, nửa tháng sau muốn tại tổ địa lại mở vô thượng cổ quốc. Rộng mời thạch tộc lưu lạc bên ngoài duệ dân trở về mẫu quốc. Sau đó, thậm chí xuất động số lớn cường giả tu sửa hoàng đô địa điểm cũ. Thu nạp di dân, tội huyết một mạch vốn là nhỏ yếu vô cùng, bị yêu long đạo môn mấy bất hủ đạo thống lớn thấy gắt gao. Thạch tộc càng bị trực tiếp di nước di tộc, có thể nói, tin tức truyền ra, đồng thời thiên hạ chấn động tràng diện xuất hiện, đại bộ phận bất hủ đạo thống đều coi là tội huyết một mạch điên. Muốn tự sát, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy. Cũng có một số nhỏ đại giáo cổ phái phái người đến tham gia náo nhiệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN